Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tuấn định ngăn lại, nói, tôi mượn xe máy điện của Trần Hoành là được. Thường Cẩm Tinh, ngoài trời lạnh lắm, lát nữa gió thổi vào, con bé sẽ sốt cao hơn đấy. Nói xong, Thường Cẩm Tinh chạy lên lầu. Nghiêm Tuấn vội vàng kéo anh ta lại, nhưng Thường Cẩm Tinh đã đến trước cửa phòng Trương Vũ Văn. Vũ Văn, dậy mau, Vũ Văn, Thường Cẩm Tinh gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Gã thử xoay nắm cửa, thấy không khóa, liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Lay Trương Vũ Văn đang ngủ say dậy. Trương Vũ Văn đang ôm gối ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị đánh thức, tưởng nhà cháy, bật dậy ngay lập tức. Sau khi biết chuyện gì xảy ra, anh không trách cứ họ, vội vàng sờ trán Tiểu Kỳ, hỏi, con bé có co giật không? Không, Nghiêm Tuấn đáp. Trương Vũ Văn đi lấy chìa khóa xe. Thường Cẩm Tinh lại dặn dò, Vũ Văn, cậu nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé. Ừ, yên tâm đi, Trương Vũ Văn đáp, xuống hầm lấy xe, lái ra ngoài, hỏi, đến bệnh viện nào? Bệnh viện gần nhất. Nghiêm Tuấn đưa điện thoại cho anh xem bản đồ. Trương Vũ Văn đáp, tôi biết đường, đó là bệnh viện mà bà ngoại Trương Vũ Văn làm việc trước khi qua đời. Anh dành đường như lòng bàn tay. Hai người im lặng, Nghiêm Tuấn không nói lời cảm ơn, Trương Vũ Văn cũng không hỏi nhiều. Nghiêm Tuấn nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, những ngọn đèn đường màu vàng tỏa ra vẻ cô quạnh, ngoài trời vẫn đang mưa lạnh, cần gạt nước liên tục hoạt động, quét đi những vệt sáng mờ ảo trên kính chắn gió, cứ như lạc vào giấc mơ. Nếu không đến bệnh viện nhi thì chỉ có thể khám ở khoa cấp cứu thôi. Đến cổng sau bệnh viện, Trương Vũ Văn nói, anh đưa con bé đi đăng ký khám trước đi. Tôi đi đậu xe. Ừ, Nghiêm Tuấn vội vàng xuống xe. Trương Vũ Văn nói, đi qua hành lang này là đến khoa cấp cứu. Anh đậu xe xong, nhanh chóng đi vào, thấy trong mùa dịch cúm, trước cửa khoa cấp cứu có rất nhiều bệnh nhân. Người thì nằm truyền dịch, người thì ho sù sù. Tiếng khóc của Tiểu Kỳ vọng ra từ một phòng cấp cứu. Trương Vũ Văn gõ cửa bước vào, một bác sĩ anh không quen biết đang nghe tim cho con bé. Đến bệnh viện, tâm trạng lo lắng của Nghiêm Tuấn đã dịu đi, như thể vừa bước vào cửa bệnh viện là đã được bắp miễn tử vậy. Là cúm, bác sĩ nói, nếu không yên tâm thì làm xét nghiệm máu nhé. Trương Vũ Văn đi đóng tiền, Nghiêm Tuấn bế Tiểu Kỳ đi xét nghiệm máu, con bé khóc toáng lên, hai người luống cuống dỗ dành, sau đó cùng nhau đứng chờ kết quả ở cửa. Trương Vũ Văn hỏi một bác sĩ đang ngáp ngắn ngáp dài, đi ngang qua, có thể hạ sốt cho con bé trước được không? Đã cho uống thuốc rồi mà vẫn thế này, không thể tăng liều nữa. Bác sĩ cũng rất xót Tiểu Kỳ, sờ tay con bé, nói, đã dán miếng dán hạ sốt rồi, chỉ có thể đợi con bé từ từ hạ sốt thôi. Hai người ngồi ở phòng chờ đợi kết quả xét nghiệm. Nghiêm Tuấn mệt mỏi nhìn Tiểu Kỳ đang nằm trong lòng. Con bé lúc ngủ lúc thức, sốt cao khiến con bé khó chịu, quấy khóc không ngừng. Trương Vũ Văn mấy lần định hỏi Nghiêm Tuấn, con bé ốm nặng như vậy rồi, sao không gọi bố mẹ nó đến? Nhưng rồi anh chợt nhận ra, Nghiêm Tuấn có lẽ đã lừa anh, biết đâu chẳng có anh trai chị dâu nào cả, Tiểu Kỳ chính là con gái của anh ta. Trương Vũ Văn thường xuyên bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, nhưng anh rất ít khi tức giận. Hơn nữa, anh biết, ngoại trừ những người có thói quen nói dối ra thì đa phần những người chọn cách giấu giếm đều có nỗi khổ riêng. Ví dụ như Nghiêm Tuấn, kết quả xét nghiệm đã có là cúm, bác sĩ bảo về nhà theo dõi, đợi con bé tự hạ sốt, nếu tình trạng nặng hơn thì quay lại, ngày mai nếu con bé vẫn sốt 40 độ thì có thể tiêm thuốc hạ sốt. Nhưng thuốc tiêm cũng chỉ là một loại thuốc, chỉ là tác dụng nhanh hơn thôi. Trương Vũ Văn rất hiểu phong cách của bệnh viện. Chỉ cần không phải nguy kịch tính mạng thì các bác sĩ đều rất bình tĩnh. Dù sao thì cũng có người bệnh nặng hơn bạn. Hơn nữa, bệnh của trẻ nhỏ rất khó chữa. Các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm càng tin tưởng rằng những cư dân mới của thế giới này cuối cùng cũng sẽ dựa vào sức đề kháng của bản thân để chiến thắng virus. Đến bệnh viện nhi không? Trương Vũ Văn hỏi. Thôi, Nghiêm Tuấn nói, về nhà trước đã, bệnh viện đông người, dễ lây nhiễm chéo. Hơn nữa, đến đó cũng không thể hạ sốt ngay được. Hình như hạ sốt một chút rồi. Trương Vũ Văn sờ cổ Tiểu Kỳ. Không biết là vì ngoài trời lạnh hay là do tác dụng của miếng dán hạ sốt. Con bé không còn nóng như lúc nãy nữa. Về đến nhà, Trương Vũ Văn lên lầu ngủ tiếp. Có việc gì thì cứ đẩy cửa vào gọi tôi. Cửa phòng tôi không khóa đâu. Cảm ơn, Nghiêm Tuấn nói. Không có gì. Trương Vũ Văn ngáp một cái. Không quay đầu lại, bước vào phòng, ngã vật xuống giường. Đêm nay đối với Nghiêm Tuấn mà nói, vô cùng tra tấn, bởi vì từ khi sinh ra, Tiểu Kỳ chưa bao giờ bị ốm nặng như vậy. Nhờ những khóa học nuôi dạy con, anh biết rằng sốt là chuyện bình thường đối với trẻ nhỏ. Hầu hết trẻ sơ sinh đều bị sốt cao một lần vào khoảng một tuổi. Chỉ là không ngờ bệnh lại đến nhanh như vậy, khiến anh trở tay không kịp. Cứ nửa tiếng, anh lại dùng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ cho Tiểu Kỳ. 40, 40, 39,5. 39,7, 40, 39,2, khiến anh kiệt sức, 5 giờ 40 phút sáng, cuối cùng anh cũng không chịu đựng được nữa, ôm Tiểu Kỳ, dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Trời sáng, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, Trương Vũ Văn lại dậy rồi, anh gõ cửa vài tiếng, nói, Nghiêm Tuấn, Tiểu Kỳ hạ sốt chưa? Nghiêm Tuấn ngái ngủ. Ngồi dậy, sờ trán Tiểu Kỳ, con bé khó chịu, lại khóc ré lên, đến giờ uống thuốc rồi đấy. Trương Vũ Văn rửa tay xong, bước đến đo nhiệt độ cho con bé. Hình như hạ sốt một chút rồi, đo lại thì còn 39 độ. Nghiêm Tuấn nói, để tôi cho con bé uống thuốc thêm một lần nữa. Nếu không hạ sốt thì đưa đến bệnh viện nhi. Cậu ra ngoài một lát. Trương Vũ Văn nói, để dì giúp việc dọn dẹp phòng cho anh. Phòng của Nghiêm Tuấn bừa bộn, lẫn với mùi nôn của Tiểu Kỳ từ đêm qua. Anh bèn bế con bé ra phòng khách. Hai dì giúp việc đều đã đến. Dì Lưu Tĩnh Phương ngạc nhiên nói, ôi, con gái nhà ai mà xinh thế này? Cháu bị ốm à? Dì xem giúp cháu với. Trương Vũ Văn nói với dì Lưu Tĩnh Phương. Dì Lưu Tĩnh Phương tiến đến bế Tiểu Kỳ. Dì đã nuôi hai con trai khôn lớn, lại chăm sóc hai đứa cháu nội. Kinh nghiệm nuôi dạy con cái đã được tôi luyện và phát triển. Lại học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe ở nhà họ Trương. Mỗi khi con cháu bị ốm, dì đều đến hỏi ông bà ngoại Trương Vũ Văn. Cuối cùng học được còn nhiều hơn cả Trương Vũ Văn. Dì Lưu Tĩnh Phương vừa bế Tiểu Kỳ đã nói, cháu bị sốt rồi. Để dì ra bóp cho, lát nữa là hạ sốt ngay. Nào, hai cậu đi pha sữa cho cháu uống, lát nữa rồi cho cháu uống thuốc. Nghiêm Tuấn lần đầu tiên nghe nói đến bí thuật phương đông này, không khỏi lo lắng, nhưng động tác của dì Lưu Tĩnh Phương lại thuần thục đến mức không ai dám nghi ngờ. Dì cởi quần áo cho Tiểu Kỳ, bảo dì giúp việc kia mang đi giặt. Chỉ để con bé mặc tã, sau đó trải khăn tắm lên ghế sofa, bắt đầu xoa bóp cho con bé. Sau khi xoa bóp toàn thân, dì dùng khăn quấn con bé lại, bế úp con bé xuống, nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy và huyệt phong phủ. Tiếng khóc, oa oa oa, của Tiểu Kỳ dần dần chuyển thành, sau đó từ từ im bặt. Nghiêm Tuấn pha một ít sữa, đứng chờ bên cạnh, nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ. Con bé đã hạ sốt một chút, còn 38 độ. Dì Lưu Tĩnh Phương lại mỉm cười âu yếm, bế Tiểu Kỳ cho bú. vỗ ở hơi, động tác vô cùng thành thạo. Đo lại, 38 độ hơn. Dì Lưu Tĩnh Phương nói, giờ có thể cho cháu uống thuốc rồi. Chiều ngủ dậy, dì lại xoa bóp cho cháu một lần nữa. Nghiêm Tuấn cho con bé uống thuốc. Tiểu Kỳ bú no rồi ngủ thiếp đi. Phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nghiêm Tuấn đặt con bé vào cũi, khép hờ cửa phòng, bước ra ngoài cảm ơn dì Lưu Tĩnh Phương. Dì Tĩnh có thể trông Tiểu Kỳ giúp anh. Trương Vũ Văn nói, dì ấy rất có kinh nghiệm. Nếu cậu phải đi làm, không xin nghỉ được thì cứ về công ty đi. Nghiêm Tuấn cuối cùng cũng có thời gian xem điện thoại. Trong nhóm chat công việc toàn những lời nói móc của quản lý, nhưng vẫn duyệt đơn xin nghỉ của anh. Nghiêm Tuấn suy nghĩ một hồi, đáp, tôi nghỉ ngơi một lát rồi đi làm. Trương Vũ Văn ngáp ngắn ngáp dài, pha hai cốc cà phê, bê ra đưa cho Nghiêm Tuấn một cốc. Xin lỗi, Nghiêm Tuấn nói, không sao. Trương Vũ Văn thoải mái đáp, anh vẫn luôn quan sát Nghiêm Tuấn, quan sát chàng trai trẻ tuổi nhưng sống rất mệt mỏi, ít nói này, suy đoán xem anh có phải là một người cha hay không, và đang gánh vác trách nhiệm gì. Đây là một nguyên mẫu nhân vật phức tạp và mâu thuẫn. Trương Vũ Văn cảm thấy Nghiêm Tuấn thật ra rất đẹp trai. Nếu gặp ở quê, chắc hẳn anh là một chàng trai yêu thể thao và cuộc sống. Có làn da rám nắng, thích chơi bóng rổ, tràn đầy sức sống, anh có ngũ quan sắc nét, chiều cao 1m88 cũng rất lý tưởng. Kiểu người này là móc áo di động, chỉ cần chăm chút tóc tai một chút là có thể làm người mẫu. Nhưng anh không nhận thức rõ về ngoại hình của mình, hoặc là anh không quan tâm, chỉ tập trung vào công việc. Trách nhiệm khiến anh toát ra khí chất chuẩn top, rất nam tính, nhưng dù là người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối. Ý tôi là, xin lỗi vì đã lừa anh, Nghiêm Tuấn mệt mỏi nói. Lần này, Trương Vũ Văn không nói gì, im lặng nhìn Nghiêm Tuấn. Cho dù có đứng trên lập trường tin tưởng lẫn nhau hay không, hay là mong muốn được tiếp tục sống ở số 7 đường Giang Vịnh, Nghiêm Tuấn cũng phải nói rõ mọi chuyện. Điều này đã quá rõ ràng. Từ đêm qua đến giờ, Nghiêm Tuấn không hề liên lạc với bố mẹ của Tiểu Kỳ. Nếu Tiểu Kỳ có mẹ, chắc chắn người mẹ ấy sẽ vội vàng chạy đến thăm con gái. Kết hợp với cách gọi ba của Tiểu Kỳ, chỉ có thể có một khả năng. Một, đây là con ruột của Nghiêm Tuấn. Anh ta và mẹ của Tiểu Kỳ đã ly hôn, hoặc chưa từng kết hôn. Hai, đây là đứa trẻ mà anh ta nhặt được. Nhưng Trương Vũ Văn không vội vàng kết luận, vẫn luôn chờ đợi lời giải thích của Nghiêm Tuấn. Con bé đúng là cháu gái tôi. Nghiêm Tuấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ Văn, ánh mắt chất chứa nỗi đau. Anh thật sự quá mệt mỏi, anh phải nói ra. Trương Vũ Văn nhướng mày, ra hiệu cho Nghiêm Tuấn tiếp tục. Con bé rất đáng thương, bởi vì bố mẹ ruột của con bé đã qua đời rồi. Nói đến đây, Nghiêm Tuấn nhìn đi chỗ khác, nắm chặt tay, che mũi, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Đây là ảnh của anh trai và chị dâu tôi. Nghiêm Tuấn run rẩy lấy ví ra, rút một tấm ảnh đưa cho Trương Vũ Văn xem, giải thích, mới 4 tháng trước, anh chị ấy mất, bỏ lại Tiểu Kỳ, còn mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện này. Anh nghỉ ngơi một lát, bình tĩnh lại, đừng nói gì cả. Nhìn thấy tấm ảnh đó, Trương Vũ Văn lập tức hiểu ra, trên ảnh là một cặp vợ chồng, người đàn ông rất giống Nghiêm Tuấn, người phụ nữ đang bế một em bé. Trương Vũ Văn đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đến bên cạnh Nghiêm Tuấn, đưa tay ôm anh. Nghiêm Tuấn ngồi im, nghiêng người ôm Trương Vũ Văn, dựa vào eo anh, khóc nức nở. Bao nhiêu ngày qua, những cảm xúc kìm nén đã được giải tỏa. Đúng lúc này, Trần Hoành chạy bộ buổi sáng về nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn giật mình, nhưng cũng rất biết ý, không nói gì. Rón rén về phòng, một lát sau, Nghiêm Tuấn lấy lại bình tĩnh, Trương Vũ Văn buông anh ra. Nghiêm Tuấn đã có thể kể lại câu chuyện một cách bình tĩnh hơn. Anh trai và chị dâu tôi mở một cửa hàng ở Giang Nam. Tháng 7 năm nay, trên đường đi lấy hàng bằng ô tô, anh chị ấy gặp tai nạn liên hoàn. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi lớn tuổi rồi, lại bị đục thủy tinh thể. Tim cũng không tốt, Nghiêm Tuấn nói, chị dâu tôi và bố mẹ ruột từ nhỏ đã bất hòa. Chị ấy bỏ nhà đi nhiều năm rồi, sau này mới đến với anh trai tôi. Nhà tôi không còn họ hàng nào khác, tôi không muốn giao Tiểu Kỳ cho người khác nuôi, không muốn đưa con bé vào trại trẻ mồ côi, cho nên anh đã chăm sóc con bé. Trương Vũ Văn gật đầu, bây giờ Nghiêm Tuấn đã khá hơn, có thể bình tĩnh kể về cuộc sống của mình. Ban ngày tôi đưa con bé đến nhà trẻ, tôi đón về nhà. 2 năm trước, Nghiêm Tuấn đến thành phố Giang Đông, nương nhờ anh trai và chị dâu, rồi tìm việc làm, tai họa ập đến như sét đánh ngang tai, xé toạc cuộc sống vốn không giàu sang nhưng ấm áp của anh. Anh một mình lo liệu hậu sự cho anh trai và chị dâu. Trả nhà, anh không muốn xa Tiểu Kỳ từ khi con bé chào đời. Anh đã ở bên cạnh anh trai, túc trực bên ngoài phòng sinh. Họ có tình cảm với nhau. Anh tuyệt đối không muốn giao con bé cho người khác. Sợ con bé bị ngược đãi và bỏ bê. Anh giấu mẹ chuyện này. Sống nương tựa lẫn nhau với Tiểu Kỳ cho đến tận bây giờ. Anh không muốn để Tiểu Kỳ cảm thấy mình không có bố mẹ. Nên đã dạy con bé gọi anh là ba. Như vậy, ít nhất con bé cũng có một người cha. Đây là giấy khai sinh của con bé. Nghiêm Tuấn lại lấy điện thoại ra cho Trương Vũ Văn xem. Trên giấy khai sinh, mục cha ruột của Nghiêm Ngọc Kỳ là Nghiêm Đại, anh lại nói, bản gốc ở trong phòng tôi. Nếu anh, không cần, Trương Vũ Văn vội vàng nói, tôi tin anh, tin tưởng anh tuyệt đối. Cả hai im lặng, mẹ anh không gọi điện cho anh trai anh à? Trương Vũ Văn lại nghĩ đến một chuyện khác. Tôi dùng điện thoại của anh trai để gửi tin nhắn thoại cho mẹ. Nghiêm Tuấn đáp, giọng của chúng tôi rất giống nhau. Chỉ cần thay đổi cách nói chuyện một chút là được. Ít nhất là hiện tại bà vẫn chưa nghi ngờ. Trương Vũ Văn gật đầu, nhìn vào phòng Nghiêm Tuấn. Tiểu Kỳ ngủ rất ngon. Có lẽ là vì đêm qua vật lộn, đến nửa đêm, con bé mệt quá. Bây giờ anh đi làm à? Trương Vũ Văn nói. Chúng tôi trông con bé giúp anh. Ừ, tôi phải đến công ty một lát. Nghiêm Tuấn đáp, cảm ơn anh. Anh không nói đến chuyện sau này sẽ xử lý Tiểu Kỳ thế nào. Nếu Trương Vũ Văn đuổi anh đi, anh chỉ có thể chấp nhận. Dù sao thì điều này hoàn toàn khác với những gì anh đã hứa lúc đầu. Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài. Nghiêm Tuấn đã lừa dối Trương Vũ Văn. Bây giờ anh giao quyền quyết định cho Trương Vũ Văn. Nếu Trương Vũ Văn nói, rất tiếc, anh không thể ở đây nữa. Thậm chí không cần nói thẳng ra như vậy. Chỉ cần ám chỉ một câu. Chiều nay Nghiêm Tuấn sẽ chuyển đi. Và sau khoảng im lặng dài đằng đẵng đó, câu nói đầu tiên của Trương Vũ Văn là, thế khi nào anh đóng tiền nhà? Nghiêm Tuấn ngẩn người, sau đó mới hiểu ra. Trương Vũ Văn đã chấp nhận. Bây giờ, tôi đóng luôn. Nghiêm Tuấn nói. Bây, đúng, bây giờ. Anh vội vàng lấy điện thoại ra. Chuyển khoản cho Trương Vũ Văn. Vinh dự trở thành người thuê nhà đầu tiên đóng đủ tiền nhà và tiền đặt cọc. Trương Vũ Văn kiểm tra tài khoản. Nói, được rồi, tôi nhận được rồi. Ánh mắt Nghiêm Tuấn tràn đầy sự biết ơn và cảm động. Môi anh run rẩy. Muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Mắt anh lại đỏ hoe, suýt nữa thì bật khóc. Trương Vũ Văn bỗng nhiên không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Đành phải áp dụng chiêu của Nghiêm Tuấn, nói một cách cứng nhắc. Anh đi làm đi, gặp lại sau. Anh cắt ngang cuộc trò chuyện, để mọi cảm xúc dừng lại đột ngột. Cầm 2 chiếc cốc cà phê, trốn vào phòng ngủ. Cách Trương